Ngày anh trở nên giàu có. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Xuyên, anh ấy đã có một giấc mơ rất dài. Anh mơ thấy Hạ Hạ quay lại, còn mơ thấy cô ấy cúi đầu hôn mình. Còn mơ thấy cô ấy vừa khóc vừa mắng anh, nói nếu anh còn nghĩ quẩn, cô ấy sẽ lấy người khác. Anh không cho phép, nếu cô ấy thật sự lấy người khác, anh sẽ ghen đến phát điên. Thật ra đây không phải lần đầu anh nghĩ quẩn, lần đầu là khi Hạ Hạ vừa mới an táng không lâu. Anh đứng trên sân thượng, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Vừa định nhảy xuống, có người nắm tay anh, là một cô bé, mặt tròn trĩnh, cầm một sợi dây chun. Đôi mắt cô bé giống Hạ Hạ. Cô bé nói với anh ơi, nhảy xuống sẽ bị tan xác đó, chắc chắn rất khó coi. Người thân của anh chắc chắn cũng sẽ rất buồn. Đúng vậy, chắc chắn rất khó coi. Hạ Hạ thích sờ mặt anh nhất. Nếu anh xấu quá, cô ấy chắc chắn sẽ chê. Cách chương.